chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2105, Lôi Lạp điều kiện. Vương Đại Đông biến sắc, xem ra Lôi Lạp quả nhiên biết, đã Lôi Lạp biết, vì cái gì lại muốn trị tốt hắn đâu. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta chẳng những sẽ không tổn thương ngươi, còn sẽ giúp ngươi cứu ra cái kia Long Tổ tiểu chiến sĩ. Lôi Lạp nói xong, vỗ vỗ tay, Cơ Như Nguyệt bị người theo trong phòng ngủ đẩy ra ngoài. Chỉ gặp Cơ Như Nguyệt toàn thân y phục đều bị đào ánh sáng, trên thân khóa lại đại xích sắt, hai đầu tráng kiện xích sắt xuyên qua Cơ Như Nguyệt tỳ bà cốt. Cơ Như Nguyệt hai tay hai chân đều là bất lực rũ cụp lấy, miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi, phát ra tiếng ô ô âm, mắt to tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua Vương Đại Đông. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông không khỏi hít sâu một hơi. Lôi Lạp lại đem Cơ Như Nguyệt đầu lưỡi cắt, hơn nữa còn đánh gãy Cơ Như Nguyệt gân tay gân chân. Nữ nhân này quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Cơ Như Nguyệt nói thế nào cũng là dưới tay nàng, vậy mà lại phía dưới như thế độc thủ. Ngươi yên tâm, ta làm như vậy chỉ là không muốn để cho nàng nói cho ngươi mật mã mà thôi. Ta là hệ chữa trị dị năng giả, muốn khôi phục nàng rất dễ dàng, thì nhìn ngươi phối hợp hay không phối hợp. Lôi Lạp khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Nguyên lai, Lôi Lạp như thế đối Cơ Như Nguyệt, chẳng qua là không muốn để cho Vương Đại Đông theo Cơ Như Nguyệt cái kia bên trong đạt được mật mã mà thôi. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Cùng ngươi đến mục đích một dạng, ngươi biết ta mục đích, ngươi không phải liền là muốn hủy cái này nông trường à? Lôi Lạp thản nhiên nói. Vương Đại Đông có chút không hiểu nhìn về phía nữ nhân này. Cái này nông trường là thuộc về Hạt Vương, nói cách khác, đồng dạng thuộc về Lôi Lạp tài sản, có thể nàng vậy mà muốn cho hắn hủy nông trường. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Giết Hạt Vương. Nói mấy chữ này thời điểm, Lôi Lạp trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vệt mãnh liệt sát ý. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Hạt Vương, không phải nam nhân của ngươi à? Lôi Lạp trong mắt sát ý càng đậm. Ta nam nhân? Trong mắt của hắn đi ra cái kia hồ ly tinh, còn có người khác sao? Nghe Lôi Lạp lời nói, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, xem ra là bởi vì Hạt Vương ở bên ngoài dưỡng tình nhân làm tức giận Lôi Lạp. Lôi Lạp phu nhân, ta có một cái nghi vấn. Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Ngươi hỏi đi. Lôi Lạp sâu thở sâu, bình phục chính mình tâm tình. Ngài là xinh đẹp như vậy, cao quý, trên đời này có thể siêu việt ngươi nữ nhân có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạt Vương, vì cái gì sẽ còn? Lôi Lạp Mỹ là không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không trở thành Hạt Vương nữ nhân, thậm chí thì liền Cơ Như Nguyệt Mỹ mạo cũng so ra kém Lôi Lạp. Đối mặt đẹp như vậy nữ nhân, Hạt Vương lại còn sẽ đi bao dưỡng tình nhân. Cái này xác thực để Vương Đại Đông có chút buồn bực. Ha ha, Mỹ lại như thế nào? Tuy đẹp nhìn lâu cũng sẽ dính. Lôi Lạp có chút thống khổ lắc đầu. Vương Đại Đông làm nam nhân, xác thực đối Lôi Lạp lời nói rất có trải nghiệm. Nam nhân là ưa thích mới lạ động vật. Tuy đẹp nữ nhân, chỉ cần thành lão bà của mình, đều sẽ mất đi mới mẻ cảm giác. Tựa như có cái nổi danh nhân sĩ, lão bà hắn vốn chính là ảnh thị giới ngôi sao. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người. Chuyện quan trọng nghiệp có sự nghiệp, có thể về sau đột nhiên vạch trần, bởi vì tìm tiểu thư bị bắt, nữ minh tinh, tự nhiên so tiểu thư ngăn nắp xinh đẹp vô số lần. Nhưng vẫn là, Hạt Vương tuy nhiên làm phi pháp hoạt động, nhưng hắn cũng coi là đứng tại quyền lợi đỉnh phong. Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, hắn tự nhiên không cam tâm trông coi một nữ nhân. Có lẽ, Hạt Vương chỉ là khuyết thiếu mới mẻ cảm giác. Chờ hắn chơi chán, có lẽ sẽ phát hiện. Vẫn là Lôi Lạp phu nhân tốt nhất. Vương Đại Đông tận lực nói lời hữu ích. Vạn nhất nữ nhân này trực tiếp giết Cơ Như Nguyệt, vậy liền không có cách nào cứu Hách Văn Đào. Mới mẻ cảm giác, vấn đề ngay ở chỗ này. Lôi Lạp biểu lộ càng là thống khổ. Vương Đại Đông không nói gì, an nĩnh lắng nghe. Lôi Lạp thở ra thật dài, nói ra, nữ nhân kia cũng là một tên dị năng giả. Ồ, nàng dị năng là cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Nàng dị năng là biến hóa dung mạo cùng dáng người. Nàng thậm chí có thể biến thành nam nhân. Cho nên, Hạt Vương vĩnh viễn cũng sẽ không đối nàng mất đi mới mẻ cảm giác. Lôi Lạp ánh mắt phẫn nộ nói. Nghe Lôi Lạp lời nói, Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Có thể biến hóa dung mạo cùng dáng người dị năng. Cái này mẹ nó thật đúng là nghịch thiên dị năng a. Tuy nhiên hắn cũng có thể để cho mình xem ra giống nữ nhân. Thế nhưng cũng chỉ là xem ra giống mà thôi. Trên bản chất hắn vẫn là nam nhân, mà không cách nào biến thành nữ nhân. Cái kia dị năng, vậy mà làm cho giới tính đều phát sinh biến hóa. Quả thực nghịch thiên, trách không được Lôi Lạp cuối cùng hạ quyết tâm đối Hạt Vương thống hạ sát thủ. Mà không phải thử vãn hồi Hạt Vương tâm. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, tuy đẹp nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể tinh thần chán nản đi. Thế nhưng là, Lôi Lạp phu nhân vì cái gì không tự mình động thủ đâu? Vương Đại Đông hỏi, ta nói ta vẫn yêu lấy hắn. Ngươi tin không? Lôi Lạp tự giễu cười một tiếng. Ta đương nhiên tin, Vương Đại Đông nói, yêu chi thâm hận chi thiết. Chính là bởi vì Lôi Lạp quá yêu Hạt Vương, tại biết rõ không cách nào vãn hồi Hạt Vương thực tình mới có thể quyết định giết chết Hạt Vương. Cái kia Lôi Lạp phu nhân, ngài vì cái gì cảm thấy ta có năng lực giết chết Hạt Vương? Không, ta không cảm thấy ngươi có thể giết chết Hạt Vương, nhưng ngươi nhất định phải giết chết hắn. Nếu như ngươi không thể giết chết hắn, ngươi thì vĩnh viễn cũng đừng hòng cứu ra cái kia Long Tổ tiểu chiến sĩ. Lôi Lạp lạnh lùng nói. Xoa, Vương Đại Đông sạm mặt lại. Giết không chết còn giết. Không là chịu chết sao? Hạt Vương thực lực gì? Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng hỏi. Giết Hạt Vương ngược lại là không có gì. Chỉ cần có thể làm được qua. Đương nhiên muốn làm. Dù sao Hạt Vương cũng không phải cái gì món hàng tốt. Giết chính là vì tên trừ hại. Ta cũng không biết. Lôi Lạp lắc đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng. Ta đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Hắn đã không phải là lúc trước Hạt Vương. Vì nữ nhân kia. Hắn đã điên. Lôi Lạp phu nhân. Thực. Người có thể giết chết nữ nhân kia. Dạng này Hạt Vương không có dụ hoặc. Nói không chừng hội hồi tâm chuyển ý, Vương Đại Đông đề nghị. Giết nàng, ha ha, ta vừa mới không có nói cho ngươi biết à. Nàng có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Nàng có thể là ta, có thể là Cơ Như Huyệt. Thậm chí ngươi cũng có thể là nàng biến. Ngươi để cho ta giết thế nào nàng? Lôi Lạp thống khổ nói, đối mặt dạng này một cái đối thủ. Xác thực rất khiến người ta khó giải. Bởi vì ngươi liền ngươi địch nhân là người nào cũng không biết. Cho dù có lại nhiều khí lực, cũng không biết hướng chỗ nào làm. Lôi Lạp phu nhân, ta đồng ý. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết Hạt Vương ở nơi nào mới được đi. Vương Đại Đông cho dù có muôn vàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đồng ý. Mà lại vừa vặn một công nhiều việc. Lôi Lạp thu hồi bi thương chi sắc, ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, ta muốn biết hắn ở đâu, còn muốn ngươi làm gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông sắp sụp đổ, mẹ nó, ngươi cũng không biết ở nơi nào, còn để hắn đi giết, đây không phải đùa hắn nhi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.